Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 6, cười một tiếng nghiêng xe, góc chuyện audio.com, Jenny, lại không đứng dậy ngươi liền không đuổi kịp xe trường học. Theo bên ngoài gian phòng bên cạnh truyền đến Johnson phu nhân tiếng la, Jenny trong nháy mắt mở mắt, ông trời ơi, ta quên hôm nay là ngày thứ hai. Nói xong cấp tốc đứng dậy xông về toilet bắt đầu rửa mặt, sau khi đánh răng rửa mặt xong trở về còn không quên nhẹ hôn một cái y nguyên ngủ bên trong Chu Diệp. Sớm a thân yêu. Lúc này Chu Diệp mới mơ mơ màng màng mở ra nhập nhèm hai mắt, hắn lúc này Jenny cho rằng là đáng yêu nhất, đáng yêu để nàng không khỏi đem nhẹ hôn biến thành cách thức tiêu chuẩn dài hôn. Úc bảo bối, ngươi lại châm lửa không dập tắt lửa. Chu Diệp nhìn xem dưới người mình tạo phản huynh đệ, bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi, thân yêu. Jenny một mặt áy, náy thế nhưng là ta thật muốn đi, không phải liền thật đến trễ. Kia buổi tối, Chu Diệp cố ý kéo dài thanh âm, một mặt ngươi hiểu được. Nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Jenny ngượng ngùng nói. Tốt a, buông tha ngươi. Chu Diệp nói chuyện âm nhất chuyển, nhưng là còn có một người cần ngươi nói xin lỗi a, ai? Còn có ai? Jenny lúc này một mặt mộng so. Hắc hắc, Chu Diệp cười xấu xa lấy, vẩy một cái cằm, ra hiệu hướng huynh đệ của mình, ngươi cần cùng hắn. Chính miệng, xin lỗi, Jenny mặt trong nháy mắt đỏ thấu, hai ngày này nàng cũng không có ít bị Chu Diệp buộc dùng miệng phục thị huynh đệ của hắn, ngẫm lại đều tả. Cuối cùng Jenny vẫn là khuất phục tại đại ma vương uy hiếp dưới, cúi đầu hướng huynh đệ của hắn chân thành dâng lên áy náy của mình, ta là tà ác đường ranh giới. Jenny cuối cùng, mượn mẹ thân yêu ma pháp đào thoát đại ma vương trường khống, thuận lợi tại một khắc cuối cùng leo lên lái hướng trường cao đẳng tịnh thổ cuối cùng ban một đoàn tàu thành công đại đào vong, đáng mừng Coca-Cola a, được rồi tính toán thời gian tiện nghi nhạc mẫu cũng nên đi lên quét dọn phòng. Tại Jenny thắng lợi đại đào vong không lâu, Chu Diệp nhảy lên một cái, trong vòng một phút xử lý tốt mình tất cả nội vụ, ngay cả đánh răng rửa mặt mang tắm rửa mặc quần áo các loại. Mở cửa sổ ra, nhìn tả hữu không ai chú ý, vừa nhấc chân bay lên bầu trời. Cảm thụ được vượt qua tốc độ âm thanh kích thích Chu Diệp liền như thế nghênh ngang bay về phía New York. Mà lúc này Jenny cũng đã bước vào trường học đại môn, nàng hôm nay cho người ta một loại chiếu lấp lánh cảm giác yêu đương bên trong nữ nhân loại kia nụ cười hạnh phúc. Để cho người ta nhìn thấy cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười. Này, Jenny... Sớm, buổi sáng tốt lành a, một cái khúm núm thanh âm tại Jenny vang lên bên tai, thường ngày cảm thấy thân thiết thanh âm vào hôm nay để Jenny cảm thấy có chút chói tai. Này, Barry, bất quá dù sao làm 2 năm bằng hữu, Jenny còn không nghĩ trong trường học đem quan hệ của hai người làm như vậy cương. Cuối tuần qua thế nào? Jenny đáp lại tựa hồ để Barry cảm thấy mình còn giống như có hy vọng, cả gan tiếp tục bắt chuyện lấy. Cũng không tệ lắm, Jenny cảm giác sự kiên nhẫn của mình đang tại một chút xíu bị làm hao mòn hầu như không còn. Tựa hồ nhìn ra Jenny không kiên nhẫn, Barry cuống quýt bên trong tìm lấy chủ đề. Hôm trước cái kia đáng chết giặc cướp, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị nổi giận Jenny đánh gãy, đủ rồi, Barry. Diệp Chu không phải cái gì giặc cướp, hắn là bạn trai của ta, ngươi hiểu không, ta không muốn nghe đến ngươi ở trước mặt ta nói hắn nói xấu. Nói xong, Jenny quay người nhanh chóng rời đi, tại thời khắc này nàng một giây đồng hồ đều không muốn cùng tên hèn nhát này đợi cùng một chỗ, dù là đi trong phòng học nghe những cái kia tiểu bích chế giễu đều so cùng Barry cùng một chỗ để nàng cảm thấy vui vẻ. Ô, Barry như cùng một nữ nhân cắn tay của mình khóc ròng ròng, đưa mắt nhìn Jenny bóng lưng nhanh chóng rời đi. Jenny ngồi trong phòng học nghe chung quanh tiểu bích khoe khoang mình tại cuối tuần đi nơi nào chỗ nào nghỉ phép lại hoặc là ai bạn trai hơi đẹp trai, trong trường học ai trên cửa công phu tương đối lợi hại. À, đều không có nhà ta thân yêu đẹp trai cùng lợi hại. Bất quá thân yêu bây giờ ở nơi nào đâu, lúc này Diệp đã rơi vào New York quảng trường thời. Đại bên trên một cái không người trong hẻm nhỏ, vừa mới rơi xuống thời điểm, hắn mắt nhìn quảng trường thời đại bên trên thời gian, sau đó lại tính toán hạ mình đi ra ngoài thời gian, cuối cùng đạt được mình nhanh nhất tốc độ phi hành vì 8 lần vận tốc âm thanh. Tốt a có vẻ như so trong điện ảnh Jenny nhanh hơn không ít. Bất quá dù sao Jenny là dùng tay đi tìm đường chết mà mình là dùng toàn thân lên tìm đường chết, khả năng này liền là đụng vào hình thức khác biệt đưa tới biến hóa a, với lại mình lớn nhất có thể dơ lên 50 tấn vật nặng phi hành, đừng hỏi cái kết luận này là thế nào được đi ra, Chu Diệp mới sẽ không nói cho người hắn đang bay qua trên đường tới hiếu kỳ nâng một khung đang tại bình thường phi hành Boeing 747 máy bay, để nào đó chuyến bay sách tới trước sân bay, làm cho sân bay đài quan sát hỗn loạn. Tưng bừng, đương nhiên đó cũng không phải cực hạn, chỉ là trước mắt Chu Diệp nâng qua nặng nhất đồ vật mà thôi. Tùy ý tại New York quảng trường thời đại chẳng có mục đích đi dạo lấy, Chu Diệp trong đầu nghĩ đến lại là năng lực chính mình sự tình, tại trong phim ảnh Jenny thế nhưng là ủng có mắt bắn ra nóng xạ tuyến năng lực a, vì cái gì mình không có đâu, mặc dù mình từ hôm qua bắt đầu liền con mắt ngứa, đối toilet trên sàn nhà dùng nửa ngày kình, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Chẳng lẽ năng lực của mình không phải nóng xạ tuyến mà là cái khác năng lực? Nếu như là cái khác năng lực là năng lực gì đâu? Chu Diệp nhịn không được đang miên man suy nghĩ lấy. Bỗng nhiên bị một câu, thật xin lỗi quấy rầy, cho đánh thức, xin hỏi có chuyện gì sao? Lúc này Chu Diệp nước Mỹ tiếng Anh đi qua Jenny hai ngày dốc lòng dạy bảo, đã. Có thể đủ ứng phó thường ngày đối thoại, chỉ cần không phải cái gì học thuật nghiên cứu thảo luận, thường ngày đối lời đã khó không đến hắn, dù sao đều có siêu nhân thân thể như vậy thì tất nhiên có một cái siêu nhân đại não mà. Xin hỏi, ngươi là một người mẫu sao? Một người mặc màu trắng bộ váy, mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng đang đứng tại Chu Diệp trước mặt hỏi. Không, dĩ nhiên không phải. Chu Diệp lắc đầu cười nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta chỉ là một cái không việc làm mà thôi. Trời ạ, ngươi dạng này đơn giản liền là tại hư mất của trời. Hannah Lewis một bên cảm thán một bên lại đang âm thầm vui vẻ, nàng chú ý Chu Diệp rất lâu, hoặc là nói nàng theo đôi Chu Diệp đi rất lâu, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diệp nàng đã cảm thấy Chu Diệp khẳng định là một minh tinh hoặc là một người mẫu, một thân cũng. Không vừa vặn màu đen chế phục. Kevlar phòng đâm phục thế mà cũng có thể làm cho hắn xuyên ra hưu nhàn thời thượng hương vị, có thể nghĩ nếu như hắn mặc vào một bộ lượng thân định chế thời trang sẽ như thế nào. Chỉ là hiện tại là đầu thập niên 90 nước Mỹ. Cái gọi là Internet mới vừa vặn nảy sinh, toàn cầu thông tin một thể hóa càng là ngay cả ảnh đều không có, cho nên mặc dù Hannah miễn cưỡng xem như một cái giới thời trang người mới nhưng là nàng cũng không xác định Chu Diệp có phải hay không một cái mẫu nam, không xác định nhưng là lại không nghĩ từ bỏ tình huống dưới, Hannah cũng chỉ có thể đi lên hỏi thăm. Ách, Chu Diệp bị cái này gái Tây nhất kinh nhất xạ làm có chút mộng so. Ngươi là, nhận thức một chút, ta gọi Hannah, Hannah Lewis, là New York Parsons Thiết kế Học viện một tên thời trang thiết kế hệ học sinh. Nói xong, Hannah cười duỗi ra tay của mình. Hannah Lewis, cô, GL, NJDB, tốt à. Chu Diệp mỉm cười, nắm chặt lại Hannah tay nói, ta gọi Chu Diệp, đương nhiên dựa theo các ngươi người phương Tây thuyết pháp tên của ta hẳn là Diệp Chu. Trước mắt tại New York du lịch người Hoa, không nghĩ tới ngươi thế mà không phải châu Á người Mỹ. Hannah đột nhiên cảm giác được mình câu nói này giống như có chút mạo phạm, vội vàng giải thích nói, sorry ta cũng không phải là ý tứ kia, chỉ là không nghĩ tới người nước Mỹ tiếng Anh nói tốt như vậy, hoàn toàn không giống như là một cái từ Hoa Hạ tới du khách. Người hẳn là tin tưởng trên cái thế giới này vẫn là có thiên tài. Chu Diệp khóe miệng vẩy một cái, mang theo có chút tươi cười đắc ý có một loại tà ác mị lực như cùng một cái anh tuấn ma quỷ đang tại đắc ý nhìn xem hắn sắp tới tay linh hồn, ma quỷ là nguy. Hiểm mà dụ hoặc nhưng lại ngọt ngào làm cho không người nào có thể tự kềm chế, để cho người ta không nhịn được muốn phấn đấu quên mình xa vào trong đó. Ta, Hannah Lewis bị cái nụ cười này một mực hấp dẫn lấy ánh mắt đờ đẫn. Uy, người vẫn tốt chứ, có phải hay không thân thể có chút không thoải mái? Chu Diệp dùng sức quơ Hannah bả vai, suy nghĩ trước mặt mình cái này bỗng nhiên biến có chút ngơ ngác tương lai nhà thiết kế, cảm giác mình có phải hay không gặp phải bệnh tâm thần, không hiểu thấu nói cái gì hư mất của trời, lại nói mình là thiết kế học viện học sinh. Mình không phải gặp phải tên lường gạt à, úp, oh my god. Hannah rốt cục bị Chu Diệp cho tỉnh lại, nhịn không được lấy tay bưng bít lấy mặt mình, ngồi xổm xuống. Cảm giác mình thật là mất mặt, nói thế nào thân ở giới thời trang, được chứng kiến quá nhiều. Tuấn nam mỹ nữ thế mà tại cái này Trung Quốc đại nam hài trước mặt mất thể diện, không sai, vừa rồi nàng nhìn thấy Chu Diệp nụ cười trong nháy mắt thật sự có một loại dù là Chu Diệp để nàng đi chết nàng cũng sẽ lập tức nhảy lầu cảm giác, nàng thật cảm thấy mình vừa vặn mất mặt. Uy, ngươi thật không có chuyện gì sao? Chu Diệp còn có chút không yên lòng, hẳn là lừa bịp bên trên mình. Thật không cần giúp ngươi gọi xe cứu thương sao? Đáng chết, Hannah rốt cục nhịn không được thẹn quá thành giận, ngươi chẳng lẽ không biết mình cái kia thiếu dung nguy hiểm cỡ nào sao? Thế mà còn đối ta như thế cười. Chu Diệp trong lòng một trận nói thầm, đây là trọng phạm bị bệnh. Cái kia, ta cái kia thiếu dung thế nào? Thế nào, Hannah đối cái này đẹp trai hại nước hại dân mà lại không có một tia tự giác nam nhân cảm thấy trong. Lòng một trận bất lực kéo lên một cái Chu Diệp đẩy bờ vai của hắn, để hắn đối mặt đại lộ, sau đó tùy ý chỉ một cái đường cái đối diện nữ tử đối với hắn nói ra, ngươi bây giờ dùng vừa rồi thiếu dung hướng về phía nàng cười một cái thử nhìn một chút. Thử một chút liền thử một chút, Chu Diệp nghĩ đến cười cười chẳng lẽ còn có thể cười xảy ra tai nạn xe cộ không thành. Hồi tưởng đến mình vừa rồi cái kia thiếu dung, liền hướng về phía đối diện áo đỏ váy dài nữ tử cười một tiếng. Thật sao, trong nháy mắt xảy ra vấn đề, một cái đối diện lái xe nữ lái xe thấy được Chu Diệp Thiếu Dung, lập tức liền ngốc trệ, đến ngã tư đường cũng không biết giảm tốc độ phanh lại, trực tiếp đẩy phía trước đang đợi đèn đỏ xe liền đổi tới, trực tiếp liền tạo thành 12 xe liên hoàn chạm đuôi. Bên này, cũng có cái nữ lái xe trực tiếp liền lái xe đổi lên đường bên cạnh đèn đường trụ bên trên, nguyên bản trật tự rành mạch trên đường cái lập tức loạn thành một đoàn, ô tô tiếng còi vang trở thành một mảnh. Ta dựa vào, Chu Diệp nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, lập tức có chút ngốc trệ, thật xảy ra tai nạn xe cộ. Anh em cái này có tính không, cười một tiếng nghiêng xe a, còn chờ cái gì nữa, còn không mau chạy. Hana kéo lên một cái Chu Diệp tay, hai người chạy trối chết. Cách chương